Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 25, top 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, top 8. Lâm Nính San cùng cựu quận chúa đều là tại gần đây 3 tháng, võ đạo tu vi mới đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, có thể nói là thực lực tương đương cựu quận chúa trước một bước đi vào võ đài, trong tay ôm một thanh thanh sắc chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, dáng người yểu điệu, khí chất yêu nhã, đứng ở võ đài trung ương, xinh đẹp được giống như là một bức họa. Sau đó, Lâm Nính San cũng đi vào võ đài. Cựu quận chúa khóe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười. Nính San, nghe nói ngươi đã đạt tới. Kiếm tùy tâm đi, cảnh giới, bản quận chúa ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Kiếm tùy tâm đi, mạnh như thế nào, long cong, cánh tay của nàng run lên, vỏ kiếm lập tức bay ra ngoài. Bích thủy như sóng lớn, cựu quận chúa biết rõ Lâm Nính San là một vị kình địch cho nên, mới vừa ra tay liền thi triển ra một chiêu nhân cấp trung phẩm kiếm pháp. Kiếm chiêu vừa ra, lập tức hình thành 7 đạo bóng kiếm. 7 đạo bóng kiếm, lại hóa thành 49 nói. 49 đạo bóng kiếm, liên tiếp thành một mảnh bích thanh sắc màn nước phát ra như nước chảy thanh âm, hướng Lâm Nính San áp tới. Lâm Nính San vững vàng đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm cựu quận chúa cầm kiếm tay. Đang ở đó một mảnh màn nước đã áp đến Lâm Nính San trước mặt thời điểm, nàng bỗng nhiên đâm ra một kiếm, điểm tại màn nước trung tâm. Cựu quận chúa sở hữu kiếm chiêu, lập tức toàn bộ nứt vỡ. Ào ào, cựu quận chúa rất nhanh biến chiêu kiếm pháp trở nên càng ngày càng sắc bén. Lâm Nính San thủy chung đứng tại nguyên chỗ cũng không di động bước chân. Chỉ cần đâm ra một kiếm có thể đem cựu quận chúa sở hữu thế công toàn bộ phá vỡ. Đứng tại võ đài bên ngoài Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Lâm Nính San đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã đạt tới. Kiếm tùy tâm đi, cảnh giới, nhưng là cựu quận chúa đối với kiếm ý lĩnh ngộ còn dừng lại tại. Gặp chiêu dùng chiêu, trình độ, hai người võ đạo cảnh giới tuy nhiên giống nhau, nhưng là chân chính chiến đấu cựu quận chúa cũng tuyệt đối không phải Lâm Nính San đối thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 chiêu ở trong, cựu quận chúa muốn bại. Đúng lúc này, võ đài bên trong chiến đấu tình thế quả nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Nính San chủ động phát động công kích về phía trước bước ra một bước cánh tay vung vẩy trong không khí hình thành một cái kiếm thật lớn hoa. Cựu quận chúa lập tức lui về phía sau, Lâm Nính San từng bước ép sát. Xoạt, đường kiếm dừng lại thời điểm, sắc bén mũi kiếm chính chỉ tại cựu quận chúa ngực chỗ. Quận chúa, ngươi thất bại, Lâm Nính San nói, cựu quận chúa thu hồi bích thủy kiếm theo võ đài trong đi xuống, trong lòng thập phần khó chịu, lập đến Trương Nhược Trần bên cạnh nói. Cựu đệ tu vi của ta rõ ràng không thể so với nàng yếu thế nhưng mà tại sao phải bị bại nhanh như vậy? Kiếm ý, ngươi tại kiếm ý thượng diện tạo nghệ cùng nàng kém quá xa. Chờ ngươi cũng tu luyện tới. Kiếm tùy tâm đi, cảnh giới tự nhiên sẽ hiểu. Trương Nhược Trần nói, ngay sau đó trận thứ hai luận võ đã bắt đầu. Đứng tại võ đài bên trong hai người, theo thứ tự là Cố gia Cố Ly Tư Đồ gia tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Tư Đồ Lâm Hải. Thực lực của hai bên chênh lệch hết sức rõ ràng, Tư Đồ Lâm Hải gần kề chỉ dùng 3 chiêu, liền đem Cố Ly một quyền đánh ra võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 5 trường, cửu vương tử Trương Nhược Trần, Bạch Gia Bạch Vạn Lý. Trương Nhược Trần cùng Bạch Vạn Lý đồng thời đi vào võ đài. Trước hai đợt khảo hạch Trương Nhược Trần có thể nói là ra tận danh tiếng, cho mọi người đã tạo thành không nhỏ rung động. Hiện tại, những đến đây kia tham gia tuổi mạt khảo hạch võ giả, đều muốn biết hắn thực lực chân thật mạnh như thế nào. Võ đài bên ngoài, Lâm Nính San, cửu quận chúa, ngũ vương tử, lục vương tử toàn bộ đều đem ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Bọn hắn cũng muốn biết một cái tiểu cực vị võ giả, như thế nào thắng một cái trung cực vị võ giả. Bạch Vạn Lý tại Vương Sơn Thú Liệp trong khảo hạch thành tích bài danh thứ 8 tu vi đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, thậm chí có thể tay không đánh chết châu điên, tuyệt đối không phải một vị kẻ yếu. Cửu vương tử điện hạ, ngươi lúc trước nói ngươi am hiểu nhất sử dụng kiếm thế nhưng mà ta không am hiểu sử dụng kiếm. Vì công bình để đạt được mục đích chúng ta liền tỉ thí quyền cước như thế nào? Bạch Vạn Lý nói, vậy thì so quyền cước a. Trương Nhược Trần lộ ra không sao cả nói. Võ đài bên ngoài, rất nhiều người đều có chút nhíu mày, bởi vì bọn họ biết rõ, Bạch gia am hiểu nhất đúng là quyền pháp. Cửu vương tử tu vi vốn tựu so Bạch Vạn Lý yếu đi một cái cảnh giới, hiện tại lại buông tha cho mình am hiểu kiếm pháp nhất định sẽ càng thêm chịu thiệt. Giết, Bạch Vạn Lý đem chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động, trong miệng phát ra giống to một tiếng, thi triển ra nhân cấp trung phẩm vũ kỹ. Sát uy quyền, bành, hắn một cước đạp tại mặt đất đem một khối phiến đá chấn vỡ, đột nhiên lao ra, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Mượn nhờ nhân cấp trung phẩm vũ kỹ uy lực Bạch Vạn Lý bộc phát ra 9 nghiêu chi lực trên nắm tay tản mát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, hai chân có chút trầm xuống, chân cơ bắp phần lưng, hai tay cơ bắp toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lực lượng đồng thời điều động. Bành, hắn đột nhiên một chưởng đánh đi ra ngoài cùng Bạch Vạn Lý đánh ra. Sát uy quyền, đụng vào nhau, răng rác, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Người thất bại, Trương Nhược Trần một lần nữa đứng thẳng thân thể thản nhiên nói. Bạch Vạn Lý vịn cánh tay, cảm giác cả đầu cánh tay đều mất đi lực lượng, hướng lui về phía sau hơn 10 bước, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Ngươi, lực lượng của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Đừng nói là Bạch Vạn Lý làm cho không rõ, đứng tại võ đài bên ngoài những tuổi trẻ kia võ giả cũng hoàn toàn xem không hiểu. Phải biết rằng, Bạch Vạn Lý vừa rồi một quyền kia sức bật chừng 9 nghiêu chi lực. Thế nhưng mà Cửu Vương Tử không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, vậy mà một chưởng làm vỡ nát Bạch Vạn Lý cánh tay cốt cách. Đối với một cái tiểu cực cảnh võ giả mà nói cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Chỉ có những võ đạo kia tu vi cường đại lớp người già võ giả mới nhìn ra đi một tí mánh khóe. Bạch thiếu gia cánh tay cũng không phải bị chấn đoạn mà là bị vặn gãy. Vị nào xuyên lấy ngân lân áo giáp tướng quân nói ra. Bị vặn gãy, làm sao có thể, ta rõ ràng trông thấy Cửu Vương Tử chỉ là đánh ra một chưởng, làm sao có thể vặn gãy Bạch thiếu gia cánh tay. Một vị tuổi trẻ võ giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị nào xuyên lấy ngân lân áo giáp tướng quân nói ra. Cửu Vương Tử điện hạ đối với lực lượng khống chế tinh diệu tới cực điểm, đem toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cùng cốt cách lực lượng đều bạo phát đi ra, hơn nữa tại một chưởng đánh đi ra ngoài thời điểm, chưởng pháp lực lượng vốn liền mang theo một cỗ sức xoắn. Gần kề chỉ là trong nháy mắt cái kia một cỗ sức xoắn liền biến mất, các ngươi tự nhiên nhìn không ra. Đừng nói là các ngươi, coi như là dùng ta cảnh giới bây giờ cũng không thể đem lực lượng khống chế đến như thế tinh diệu tình trạng. Phải biết rằng, nói ra lời này người chính là Vân Võ Quận Vương thiếp thân thị vệ trưởng Cát Càn, tự nhiên không có người hoài nghi hắn mà nói tính là chân thật. Cửu Vương Tử thật không ngờ lợi hại, trời ạ, hắn mới tu luyện 3 tháng a, coi như là thất vương tử cũng không có như thế nghịch thiên thiên phú a. Lúc này đây tuổi mặt khảo hạch về sau, Cửu Vương Tử danh tự nhất định vang vọng Vương Thành, trở thành một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân. Tại mọi người tiếng thán phục ở bên trong, Trương Nhược Trần đi ra võ đài. Lại là 3 trường võ đấu, rốt cục quyết ra trước top 8. Trước top 8 theo thứ tự là Ngũ Vương Tử Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Trương Nhược Trần, Lâm Nính San, La Thành, Lâm Thiên Vũ, Lục Vương Tử. Kế tiếp tựu là tranh đoạt trước bán kết. Nói cách khác chỉ cần thắng được trận tiếp theo chiến đấu, có thể ổn tiến top 5, đạt được tiến vào man thần ao ở bên trong tu luyện cơ hội. Trận đầu Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần, Lâm Gia Lâm Nính San. Nghe được chính mình đối thủ danh tự, Trương Nhược Trần có chút ngẩng đầu, lầu bầu nói. Cũng thật trùng hợp, hắn hướng về Lâm Nính San phương hướng nhìn thoáng qua. Giờ phút này, Lâm Nính San cũng đem ánh mắt nhìn sang, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Cửu quận chúa đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, khóe miệng mang theo vài phần vui vẻ, nói. Cửu đệ tỷ tỷ biết rõ ngươi ưa thích Nính San, thế nhưng mà Nính San nhưng căn bản không thích ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng thương hương tiếc ngọc, nhất định phải sử dụng xuất toàn lực, tỷ tỷ vẫn chờ ngươi báo thù cho ta. Chấm, Trương Nhược Trần sắc mặt bình tĩnh, đi vào võ đài. Biểu ca, không nghĩ tới ngươi 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, đã qua tốt nhất tu võ tuổi, tốc độ tu luyện vậy mà cũng có thể nhanh như vậy. Thật sự là không thể tư nghị, Lâm Nính San ôn nhu nói, cái kia một trương tinh xảo mang trên mặt một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười. Nàng cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhếch, tú lệ xuất trần đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, cho người một loại tươi mát thoát tục xinh đẹp. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Bạch Vạn Lý chiến đấu về sau, Lâm Nính San tự nhiên không dám tuy nhỏ nhìn Trương Nhược Trần. Nàng biết rõ đứng tại đối diện thiếu niên, đã không phải là từng đã là tên phế vật kia, mà là một vị võ học kỳ tài. Nàng không có lòng tin có thể đánh bại Trương Nhược Trần, nàng thậm chí cảm thấy được Trương Nhược Trần so Ngũ Vương Tử Tư Đồ Lâm Hải Tiết Khải càng thêm đáng sợ, càng thêm làm cho nàng cảm thấy bất an. Đương nhiên, nàng cũng không tin Trương Nhược Trần hội thật sự đối với nàng xuất kiếm, bởi vì, nàng thập phần tin tưởng, Trương Nhược Trần một mực đều yêu lấy nàng. Vì nàng, Trương Nhược Trần đã từng thế nhưng mà tại rét lạnh nhất mùa đông, không oán không hối ở lâm phủ bên ngoài trọn vẹn đợi nàng một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường sáng ngày thứ hai, nàng đi đem Trương Nhược Trần đánh thức thời điểm, Trương Nhược Trần toàn thân đều đông cứng rồi. Theo cái kia về sau, Trương Nhược Trần vốn cũng rất yếu đích thể chất tựu trở nên càng kém rồi, quanh năm đều ốm đau tại giường. đã từng, thật sự của nàng xem thường Trương Nhược Trần, tự tính toán Trương Nhược Trần tại trời đông giá rét đợi nàng một đêm, nàng cũng chỉ là cảm thấy Trương Nhược Trần ngu xuẩn, căn bản không biết là hắn si tình. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hiện tại Trương Nhược Trần thế nhưng mà một vị võ học kỳ tài, có như vậy một vị võ học kỳ tài yêu lấy nàng, nàng tự nhiên cũng tự sinh ra một loại không hiểu hư vinh. Biểu ca, giữa chúng ta còn cần chiến sao? Người nên biết trước bán kết với ta mà nói, thật sự rất trọng yếu. Lâm Nính San ôn nhu nói, nàng cái kia một đôi óng ánh xinh đẹp trong đôi mắt mang theo vài phần mê người nhu tình, điềm đạm đáng yêu chằm chằm vào đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Cách Trương.